Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 493. Kim Cương Yêu Vương, nói nếu thật là cái này tam đại phái đệ tử Đoạn Lăng Phong không giết lời nói. Cái kia thật liền thiệt thòi lớn, phải biết cái này hóa thần cảnh võ giả có thể không phải dễ tìm như thế. Đặc biệt là những hóa thần đó cảnh trung hậu kỳ võ giả. Đoạn Lăng Phong mỗi chảm giết một người đều là vượt cấp giết địch. Khen thưởng điểm kinh nghiệm đều là gấp bội. Muốn là như thế này thời cơ không hảo hảo nắm chắc lời nói. Về sau muốn sảng khoái như vậy chém giết hóa thần cảnh võ giả liền không bình thường khó. Cho nên Đoạn Lăng Phong nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Đáng chết, gia hỏa này thật sự là một cái đồ biến thái a. Nghiêm Húc bọn người nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đại sát tứ phương, hắn nhịn không được chửi mắng. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Tàn Kiếm Môn vậy mà tuyển nhận như thế một cái đồ biến thái. Nếu là có người này tại cái này Trường Kiếm Môn lời nói, chậm rãi tuyệt đối sẽ giống như là một tòa núi lớn. Ép đến bọn hắn là không thở nổi. Không riêng gì Tàn Kiếm Môn đệ tử có ý tưởng như vậy. Cũng là này tam đại phái đệ tử. Bọn họ cũng đồng dạng có ý tưởng như vậy. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới lần này đối phó Tàn Kiếm Môn dư nghiệt. Vậy mà gặp được Đoạn Lăng Phong dạng này biến thái. Một người giết bọn hắn là không có chút nào lực trở tay. Rút lui. Mau bỏ đi. U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả. Ý thức được lần này tiêu diệt Tàn Kiếm Môn dư nghiệt sự tình. Căn liền không khả năng hoàn thành. Gặp được bao nhiêu Lăng Phong tên biến thái này. Bọn họ cái này hoàn toàn là chịu chết. Như thế như vậy chịu chết là không có một chút ý nghĩa. Không vì cái gì khác. Nếu có thể chém giết mấy cái Tàn Kiếm Môn đệ tử còn dễ nói. Thế nhưng là chiến đấu đến bây giờ, bọn họ là liền một cái Tàn Kiếm Môn đệ tử đều không có chém giết. Nhiều lắm là cũng là đánh cho trọng thương. Như thế mất mặt chiến tích, đây là trước đó chưa từng có. Giờ phút này tam đại phái đệ tử cũng là không cần cái này vấn đỉnh cảnh cường giả nhắc nhở. Bọn họ cũng biết, hiện tại nhất định phải rời đi nơi này. Nếu là không đi lời nói, liền muốn vĩnh viễn nằm tại chỗ này. Tu luyện tới hóa thần cảnh, không phải ai đều nguyện ý liều chết huyết chiến. Thực lực càng mạnh, bọn họ thì càng sợ chết. Đặc biệt là vấn đỉnh kim cường giả. Bọn họ đã đứng tại cái này thế giới chi đỉnh. Giờ phút này muốn bọn họ đi chết, cái này là không thể nào sự tình. Bọn họ hội nghĩ hết tất cả biện pháp đến bảo mệnh. Tam đại phái đệ tử bắt đầu tan tác. Thế nhưng là, bọn họ chạy trốn lời nói, sẽ chỉ làm bọn họ là chết rất nhanh. Đặc biệt là tại Đoạn Lăng Phong côn bằng cực tốc truy sát dưới. Cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Cũng ngăn không được Đoạn Lăng Phong truy sát. Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát. Cũng là vấn đỉnh cảnh cường giả cũng có thể nhất chiến. Chớ nói chi là những lời này. Thần kinh võ giả, muốn bao nhiêu Lăng Phong truy sát. Chỉ có một con đường chết. Có khác nhau là thực lực bọn hắn cường năng nhiều kiên trì mấy chiêu thực lực yếu gặp được Đoạn Lăng Phong chỉ có bị miểu sát phần. Đặc biệt là tại Tàn Kiếm Môn đệ tử liều chết ngăn cản dưới. Cái này tam đại phái đệ tử căn liền đi không nổi. Tràn lớn kỳ trọng sáng tạo. Sau đó truyền Lăng Phong liền sẽ quỷ dị xuất hiện ở sau lưng hắn. Sau đó đem chém giết. Trong lúc nhất thời, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Thật sự là quá sảng. Dạng này giết hại Thịnh Yến. Nếu có thể lại nhiều kiên trì một hồi. Vậy liền sảng. Chiến đấu tới cũng nhanh. Kết thúc cũng rất nhanh. Hiện tại duy nhất tại kiên trì cũng là này U Minh vấn đỉnh cảnh cường giả. Gia hỏa này không hổ là vấn đỉnh tiến sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Tại bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi hung mãnh công kích đến. Ban đầu Đoạn Lăng Phong coi là có thể rất nhanh có thể bắt được. Không có nghĩ tới tên này vậy mà có thể chiến đấu đến bây giờ. Hiện tại Đoạn Lăng Phong căn liền không sợ gia hỏa này chạy. Những tôm tép này hắn đã đều thanh lý mất. Hiện tại là thời điểm đối phó con cá lớn này á. Đoạn Lăng Phong, người đắc tội ta tam đại phái. Ngươi là không có kết cục tốt. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả sắc mặt là âm trầm đáng sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại ở trong khe cống ngầm Lật Huyền. Hiện tại hắn cũng là thi triển toàn lực, cũng không thể chạy thoát. Hắn chỉ có thể ý đồ lấy tam đại phái uy thế đến uy hiếp Đoạn Lăng Phong. Hy vọng Đoạn Lăng Phong có thể tha hắn một lần. Ngươi có kết cục gì? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem ta ăn không thành? Đoạn Lăng Phong khóe miệng hiển hiện một vòng vẻ châm chọc, gia hỏa này sắp chết đến nơi, còn vọng tưởng uy hiếp hắn. Nếu là hắn lời nói, hắn hẳn là nghĩ một chút biện pháp, làm sao từ nơi này đào tẩu. Còn không phải nói những này không dùng được ngoan thoại, cái này khoác lác người nào đều sẽ nói. Thế nhưng là cái này thực tế đứng lên liền không bình thường khó khăn. Cái này tam đại phái cao thủ, nếu có thể đem hắn diệt đi, sớm đã đem hắn diệt đi, mà không phải nói dọa. U Minh Sơn tạp chủng, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Hoặc là ngươi thúc thủ chịu trói, ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Đợi lát nữa lão tử không phải đánh nổ ngươi đầu chó không thể. Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ chết đi cho ta. U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả là giận quát một tiếng. Cái này hướng Đoạn Lăng Phong tiến lên. Cái này Đoạn Lăng Phong là trận chiến đấu này nơi mấu chốt. Chỉ cần đem Đoạn Lăng Phong xử lý, vậy cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cũng là vô chủ chi vật. Là hắn có thể hóa giải nguy cơ. Chỉ là trước kia Đoạn Lăng Phong bằng vào côn bằng thân pháp cực tốc, căn cũng không cùng hắn đánh đối mặt. Hiện tại tốt, gia hỏa này vậy mà không biết trời cao đất rộng, dám động thủ với hắn. Chẳng lẽ hắn còn thật sự cho rằng vấn đỉnh cảnh cường giả là bùn nạn không thành, có thể tùy ý nhào nạn? Lạc Lôi, nhìn thấy này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả vậy mà không biết sống chết hướng mình vọt tới, Đoạn Lăng Phong khóe miệng là hiển hiện một vòng vẻ châm chọc, tiếp lấy hét lớn một tiếng. Lôi động cửu thiên lạc lôi thuật thi triển đi ra, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Một đạo ngân sắc hồ quang điện từ trên trời giáng xuống, bổ về phía này U Minh vấn đỉnh cảnh cường giả. Đáng chết, ngươi vậy mà trưởng khống lôi đình chi lực. Nhìn thấy này từ trên trời giáng xuống ngân sắc hồ quang điện, cái này U Minh vấn đỉnh cảnh cường giả là trong nháy mắt liền biến nhan sắc. Không vì cái gì khác, cái này lôi đình chi lực là bọn họ U Minh Sơn khắc tinh. Một khi gặp được cái này lôi đình chi lực, thực lực bọn hắn không phát huy ra tám thành đến, thực lực là bị áp chế đáng sợ. Chớ nói chi là hiện tại hắn đã thụ thương, đối mặt Đoạn Lăng Phong công kích, hắn vậy mà trốn không thoát. Này ngân sắc hồ quang điện bổ một vừa vạn, này ngân sắc hồ quang điện từ trên trời giáng xuống, đem hắn bổ là ngoại giao lý luận cùng bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi. Giờ phút này càng là bộc phát ra mạnh đại chiến đấu lực, trong nháy mắt liền đem hắn đánh bay. Cái này U Minh vấn đỉnh cảnh cường giả hắn chiến đấu kinh nghiệm không bình thường phong phú, bị bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi đánh bay trong nháy mắt, hắn mượn cỗ này tình thế liền hướng nơi xa lướt tới, muốn mượn cơ hội đào tẩu. Thế nhưng là hắn quá mức xem thường cái này Đoạn Lăng Phong côn bằng cực tốc. Ngay tại hắn rơi trong sát na, không đợi hắn phi thân lên thời điểm, một đạo ngân sắc hồ quang điện lại là từ trên trời giáng xuống. Tiếp một vừa vạn, có thể cái này lại có thể lên vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn là tóc tai bù xù, diện mục đen nhánh, đường đường vấn đỉnh cảnh cường giả. Vậy mà như thế chật vật, bị một cái hóa thần cảnh tiểu bối như thế khi nhục. Nếu là ánh mắt có thể giết chết tiếng người, như vậy cái này Đoạn Lăng Phong không biết bị giết chết vài. U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả, nộ hống không ngừng, hắn đánh cho đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, hắn là phi thường biệt khuất, đáng chết thằng con hoang, người muốn ta lúc, ta hôm nay cũng là chết cũng phải kéo ngươi theo nhóm khi một cái đệm lưng. Chỉ bằng ngươi, ngươi cũng xứng. Đoạn Lăng Phong trên mặt vẻ châm chọc là càng phát ra nồng đậm. Cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả, cái kia chính là chiếm trên bàn thịt cá, mặc người chém giết, như muốn chém giết, vậy chỉ bất quá là sớm muộn sự tình. Lão già này còn tại làm lấy sau cùng vùng vẫy dãy chết. Hắn cho là hắn thật có thể trốn được sao? Đây không phải Đoạn Lăng Phong. Vì ma luyện vũ kỹ. Cũng là này lôi động cửu thiên. Côn bằng thân pháp độ thuần thục. Đoạn Lăng Phong chỉ cần tại triệu ra mấy cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Nhất định có thể đem chém giết. U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả hắn không bình thường. Một bước này hắn không muốn đi. Thế nhưng là Đoạn Lâm Phong thật sự là khinh người quá đáng. Nếu là hắn hiện tại đi không xong lời nói. Như vậy thật có khả năng chết ở đây. Hắn không muốn đường đường vấn đỉnh cảnh cứ như vậy. Chết tại một cái hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả trong tay. Này sợ liền là chết. Hắn cũng phải kéo lên mấy cái đệm lưng. Tốt nhất là đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Muốn đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý cũng không phải là không được. Hiện tại hắn là không thèm đếm xỉa. Hắn bên thì đánh nhau. Bên thì rút lui. Hắn chạy trốn phương hướng là cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Bây giờ muốn đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Chỉ có mượn nhờ ngoại lực mới có thể. Lấy việc khác. Muốn tại bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi phong tỏa dưới. Đem bên này Lăng Phong chém giết. Đó là nói chuyện viển vông. Bất quá cái này cũng không đại biểu hắn không có thủ đoạn có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử. Lý. Tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Thế nhưng là có không ít hiểm địa. Đặc biệt là cây. Vấn đỉnh cảnh yêu vương. Bọn họ thế lực khái niệm không bình thường đáng sợ. Phàm là xâm nhập bọn họ lãnh địa nhân loại. Chỉ có một con đường chết. Tại cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả. Bị Đoạn Lâm Phong bổ kinh ngạc. Nàng nghĩ đến cũng là mượn nhờ kiếm gãy bên trong dãy núi vấn đỉnh cảnh yêu vương đem Đoạn Lăng Phong một đoàn người cho xử lý. Tốt nhất là cái này vấn đỉnh cảnh yêu vương cùng Đoạn Lâm Phong bọn họ liều cái lưỡng bại câu thương. Sau đó là hắn có thể thừa cơ chạy trốn. Đoạn Lăng Phong đã hiểu rõ đây hết thảy. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả ý đồ. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến bỏ mặc ra hỏa này giống cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu bỏ chạy. Thằng con hoang, đây đều là ngươi bức ta. Nhìn ta huyết ảnh độn. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả là hét lớn một tiếng. Tiếp lấy huyết ảnh độn thi triển đi ra. Tiếp lấy hắn máu trong cơ thể trong nháy mắt liền bốc hơi hơn một nửa. Nhất thời thân thể của hắn trở nên bắt đầu mơ hồ. Trong nháy mắt liền ra cái này bốn cỗ vấn đỉnh cạnh tranh cùng kỳ khôi lỗi phong tỏa. Trốn, ngươi là trốn không thoát. Lăng Phong khí thế, một mực tập trung vào vấn đỉnh kim cường giả. Đặc biệt là tại cảm nhận được đối phương muốn chạy trốn thời điểm. Là trong nháy mắt liền đuổi theo ra qua. Nếu không phải hắn côn bằng cực tốc, thật là có khả năng bị gia hỏa này cho vứt bỏ. Đoạn Lăng Phong rất nhanh liền đuổi kịp cái này U Minh Sơn ổn định cường giả. Truyền Lăng Phong lại triệu hồi ra hai mùa ổn định cùng kỳ khôi lỗi. Hướng về cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả đánh tới. Đáng chết, vậy mà không có người đem ngươi cho vứt bỏ. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp lấy hắn cũng không tiếp tục chạy trốn. Mà chính là nhìn lấy này hai cỗ ổn định tâm tình khôi lỗi hướng hắn đánh tới. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy có chút không hiểu là. Cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả. Khóe miệng vậy mà hiển hiện một vòng quỷ dị vẻ châm chọc. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Gia hỏa này đều đã là sắp chết đến nơi. Hắn còn có thể có thủ đoạn gì? Chẳng lẽ gia hỏa này hắn còn có thể lật bàn hay sao? Giống. Ngay tại Đoạn Lăng Phong chuẩn bị đối U Minh Sơn vấn đỉnh kim cường giả thời gian xuất thủ. Đột nhiên từ nơi này kiếm gãy bên trong dãy núi. Truyền đến một đạo giống giận rung trời âm thanh. Đường này miệng tràn đầy chút khác biệt. Giống như liền tại phụ cận. Này tiếng giống giận dữ như đồng thanh sóng một dạng. Rời núi lấp biển hướng về bốn phương tám hướng bức xạ mà đến. Tiếng gầm chỗ qua. Mang theo một trận cuồng phong. Một cỗ khí tức khủng bố, hướng về Đoạn Lăng Phong bọn họ áp bách mà đến. Đoạn Lăng Phong, ngươi hôm nay là chết chắc. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả nghe được này tiếng giống giận dữ. Trên mặt hắn là hiển hiện một vòng vui mừng. Hắn vậy mà ghi chép cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu vấn đỉnh cảnh yêu vương. Cái này vấn đỉnh kim yêu vương đã phát hiện bọn họ tồn tại. Vừa rồi tiếng giống giận dữ là cảnh cáo bọn họ. Vậy mà xâm nhập hắn lãnh địa. Mà cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả. Làm theo đem khí tức phóng thích đến lớn nhất khiêu khích này yêu vương phóng xuất ra khí tức. Khủng bố. Giống. Tiếng giống giận dữ từ xa mà đến gần. Rất nhanh một đạo lớn mạnh như sơn nhạc bóng người to lớn xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong bọn họ. Trong tầm mắt, phát ra cái này tiếng giống giận dữ lại là một đầu hắc sắc cự viên. Đáng giận nhân loại, vậy mà tự tiện xông vào vương lĩnh địa. Như là sấm rền một dạng tiếng hét lớn. Vậy mà tại cái này núi rừng bên trong nổ vang. Cái này tiếng hét lớn, ẩn hàm một cỗ không khỏi uy áp. Áp bách mọi người muốn nhượng nó quỳ bái trên mặt đất. Cái này giống như là một cỗ không thể kháng cự thiên uy. Ép mọi người là không thở nổi. Kim cương yêu vương. Rất nhanh. Tàn kiếm môn đệ tử đuổi tới. Bọn họ ở nửa đường liền cảm nhận được cái kia màu đen cự viên phát ra khí tức. Bọn họ nhịn không được kinh hô. Cái này kim cương yêu vương cũng là một đầu hắc sắc cơ nghiên. Cái này hắc sắc cự viên. Tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Đó là bá chủ một dạng tồn tại. Không phải tàn kiếm môn dạng này đại thế lực cũng không nguyện ý trêu chọc cái này kim cương yêu. Vương, đáng chết, làm sao lại kinh động cái này đại gia hòa. Nghiêm Húc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này kim cương yêu vương. Tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Cái kia chính là vô địch tồn tại. Không người nào dám trêu chọc cái này kim cương yêu vương. Cái này kim cương kết giao là nổi danh bạo tính khí. Nhưng phàm là dám xông vào nhập nó lãnh địa yêu thú đều sẽ bị nó phá tan thành từng mảnh. Mà cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả lại là Nhật Phương gia vấn đỉnh kim khí hơi thở đến khiêu. Khích cái này kim cương yêu vương. Đây không phải muốn chết là cái gì. Vậy mà đến khiêu khích nó quyền uy. Nghiêm sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mạc Khuynh Thành nghe được Nghiêm Húc tiếng chửi rủa, một mặt vẻ lo lắng. Nàng lo lắng cái này Đoạn Lăng Phong gặp được nguy hiểm. Chúng ta cùng đi xem một chút. Nghiêm Húc, giờ phút này chỉ có thể kiên trì bên trên. Bọn họ sở dĩ có thể sống sót. Tất cả đều là bởi vì đoạn này Lăng Phong hiện tại bọn hắn có thể nói là lấy Đoạn Lăng Phong. Vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy đoạn này Lăng Phong thụ thương. Nếu là cái này Đoạn Lăng Phong đều ứng đối không cái này kim cương yêu vương lời nói. Như vậy bọn họ những người này lên giường. Cái này kim cương yêu vương lãnh địa. Sau cùng cũng khó khăn trốn bị kim cương yêu vương xé thành phấn vụn vận mệnh. Tì tiện nhân loại. Cũng dám tự tiện xông vào vương lĩnh địa nghĩ kỹ chết như thế nào à. Kim cương yêu vương cũng. Không để ý tới Đoạn Lăng Phong cái này tiểu châu chấu. Hắn là tiếp cận bị Đoạn Lăng Phong truy sát U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn từ trên người nọ, cảm nhận được vấn đỉnh cảnh uy áp. Còn có cũng là gia hỏa này chủ động khiêu khích hắn. Nếu là không cho gia hỏa này một điểm nhan sắc nhìn xem. Còn thật sự cho rằng hắn cái này kim cương yêu vương danh tiếng là thổi ra. Nho nhỏ nhân loại cũng dám khiêu khích hắn. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,